Vô địch kiếm vực, chương 1945, đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngũ tầng, Hồng Mông Tháp có 9 tầng, tới hiện tại, hắn chỉ mở ra 4 tầng. Tuy là chỉ mở ra 4 tầng, thế nhưng, cái này mỗi một tầng sự giúp đỡ dành cho hắn đều phi thường vô cùng lớn. Hắn rất sớm đã muốn nhìn một chút đệ ngũ tầng, thế nhưng đáng tiếc, có mở hay không mở, không phải hắn định đoạt. Mà là Hồng Mông Tháp định đoạt. Hiện tại, Hồng Mông Tháp rốt cục có động tĩnh, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sao tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp bên trong. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, tâm niệm vừa động, đi tới đệ ngũ tầng. Môn, Dương Diệp đầu tiên gặp được nhất đạo môn, Dương Diệp không do dự, hắn đi tới môn kia trước, mà lúc, môn chậm rãi mở ra. Vào đi, cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở bên trong cửa vang lên. Dương Diệp sửng sốt, hai hơi về sau, Dương Diệp đi vào, bên trong phòng, chỉ có một người, cái này nhân loại, Dương Diệp nhận thức, chính là cái kia đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau cười nói. Trưởng thành rất nhanh, vì sao? Dương Diệp nhìn thẳng đạo bào lão giả, hắn muốn một cái đáp án, Hồng Mông Tháp tại sao lại tuyển trạch hắn, đạo bào lão giả vì sao tuyển trạch hắn? Đạo bào lão già tuyển trạch mục đích của hắn. Rất nhiều vấn đề, hắn đều muốn biết. Đạo bào lão già khẽ lắc đầu. Người tin tưởng vận mệnh sao? Dương Diệp nói, lấy tiền bối thực lực, chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng hay là vận mệnh sao? Đạo bào lão già mỉm cười. Người cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta không biết. Đạo bào lão già cười nói, kỳ thực, tháp này ban đầu cũng không phải là tuyển trạch ngươi, mà là tuyển trạch ngươi người cha kia. Cha ta, Dương Diệp chân mày cau lại, đạo bào lão giả khẽ gật đầu, hắn là một cái thiên phú trác tuyệt người, cũng là một cái có đại phúc vận người. Nhưng là, hắn nhất sau sẽ tháp này để lại cho ngươi. Vì sao, Dương Diệp không giải khai, đạo bào lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Như hắn không làm như vậy, ngươi liền đã không phải là ngươi. Có ý tứ, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Đạo bào lão già khẽ lắc đầu một cái, những thứ này, lão đạo biết đến cũng không nhiều, nói chung, nếu tháp này đã chọn ngươi, vậy chứng minh, ngươi cùng ta có duyên cớ, cùng ta đạo gia có duyên cớ. Mà tháp này ở trong tay ngươi, ngươi một cách tự nhiên sẽ cuốn vào một ít vòng xoáy bên trong DHVN7D. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Dương Diệp, bất quá, ngươi còn có tuyển trạch, hiện tại, hai lựa chọn, số 1. Ta thu hồi tháp này, chặt đứt cùng ngươi tất cả nhân quả. Thứ hai, vào ta đạo môn, nhận ta đạo thống. Không muốn tháp này, ta sẽ như thế nào? Dương Diệp hỏi, đạo bào lão giả cười nói. Cũng sẽ không thế nào, không chỉ có như đây, phiền phức còn có thể một chút nhiều rất nhiều. Cái kia vào tiền bối đạo môn đâu? Dương Diệp lại hỏi, đạo bào lão giả nói. Nhận ta đạo thống, truyền cho ta đạo pháp, mở thiên tâm, lập thiên đạo. Bất quá, đây là một cái chật vật đường, lấy tiền bối thực lực, còn không làm được sao? Dương Diệp lại hỏi, đạo bào lão giả mỉm cười, sau đó nói, vũ trụ bực nào bắt đầu từ, bực nào thì diệt. Dương Diệp lắc đầu, không hiểu, đạo bào lão giả cười nói, ta cũng không hiểu. Dương Diệp trầm mặc, đạo bào lão giả lại nói, mọi người tu luyện, tu thực lực, tu trường sinh. Mà chúng ta, tu qua đi, tu hiện tại. Tu tương lai, tu vô thượng thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là so với người bình thường cường đại rồi một điểm. Thế nhưng, ở vũ trụ mịt mờ này trước mặt, chúng ta cũng chỉ là muối bỏ biển, nhỏ bé vô cùng. Nói đến đây, hắn đi tới Dương Diệp trước mặt. Đạo pháp là của ta căn cơ, cũng là của ta tín ngưỡng, càng là đường ta đi. Ta hy vọng, dù cho một ngày ta không ở, ta đạo thống. Vẫn như cũ có thể truyền thừa tiếp. Đạo thống ở, ta hằng cổ trường tồn. Thế nhưng, ở đi thương đại đạo con đường này lên, có tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt số mệnh, cạnh tranh đoạt mệnh cân nhắc, cũng có tranh đoạt đạo thống. Dương Diệp trầm mặc, đạo bào lão giả nói, ta cũng không có tận lực tuyển chọn người nào, Hồng Mông Tháp rơi vào tay của ngươi, cũng không phải là ta tận lực gây nên. Ta cũng không có tinh lực như vậy tới bố một cây lớn như vậy cục. Cũng không cần phải, bởi vì đối với cái kia vài cây lão gia hỏa, tận lực bố cục, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Tuy là tháp rơi trong tay ngươi không phải ta tận lực gây nên, thế nhưng, không thể phủ nhận, bởi vì ta cùng tháp này duyên cớ vì thế, để cho ngươi dính vào có chút nhân quả. Nói đến đây, hắn mỉm cười, mà muốn nhận ta đạo thống, tự nhiên là phải cam tâm tình nguyện. Cho nên, ngươi nếu không nguyện, ta có thể gảy mất ngươi ta giữa nhân quả. Dương Diệp lựa chọn thế nào? Không chút do dự nào, Dương Diệp nhìn thẳng đạo bào lão giả, nhưng sau cung kính kính đi một cái thầy trò lễ. Sư phụ, chặt đứt nhân quả, hắn Dương Diệp đầu cũng không hư mất, cùng đạo bào lão giả chặt đứt nhân quả có cái gì tốt chỗ? Không có, không chỉ không có tốt chỗ, còn có thể mất đi rất nhiều tốt chỗ. Lại người, lớn như vậy một cái dựa vào sơn, không cần thì phí a, đạo bào lão giả mỉm cười. Đệ tử ta rất nhiều. Thế nhưng, chân chính nhập thất đệ tử, cũng liền 8 cái, mà ngươi, là thứ 9, cũng là cuối cùng một cái. Vì sao? Dương Diệp hỏi, khởi vô nhất, bắt đầu tại cửu. Đạo bào lão giả nói, hiện tại lên, ngươi đạo hiệu đã bảo kiếm cửu đi. Kiếm cửu, Dương Diệp thần sắc có chút quái dị, chính mình cư nhiên nhiều hơn một cái đạo hiệu. Bất quá, kiếm cửu, nghe còn giống như không sai. Cái này lúc. Đạo bào lão giả đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo hàn quang chui vào Dương Diệp mi tâm. Rất nhanh, từng đạo tin tức giống như điện quang hòa thạch vậy ở Dương Diệp trong đầu không ngừng hiện lên. Quá hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt, cái này lúc, đạo bào lão giả nói. Những thứ này, là năm đó ta đạo môn bắt được một ít kiếm kỹ, trong đó, còn có một ít là ta đạo môn một ít kiếm tu lưu lại, nói chung, đều ở trong đó. Mấy thứ này, đối với hiện tại ngươi, vẫn rất có trợ giúp. Bất quá, ngươi phải nhớ cho kỹ, những thứ này, chỉ có thể tham quan học tập, tham khảo, không thể học. Vì sao, Dương Diệp không giải khai? Đạo bào lão giả cười nói, kiếm, mỗi người đều có kiếm đạo của mình, ngươi cũng có. Mà mỗi người kiếm đạo đều là dành riêng, cũng không thích hợp cho người khác học, người khác mạnh mẽ đi học, kết quả là... cũng bất quá là rời đi nhà lộ số mà thôi. Cho nên, ngươi có thể tham quan học tập, có thể tham khảo, thế nhưng, muốn đi ra con đường của mình, minh bạch. Dương Diệp cung kính thi lễ, thụ giáo, chỉ là, ta nên đi bực nào chỗ tìm ngươi. Đạo bào lão giả khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ, quá yếu ớt, nếu như tới ta đạo môn, đối với ngươi rất bất lợi, đặc biệt tháp này ở ngươi thân lên. Bởi vì thực lực của ngươi, còn không đủ để làm cho người tin phục. Lại người, khác những thứ kia lão gia hỏa đến thì nếu như đưa mắt rơi vào ngươi thân lên, làm phiền ngươi liền càng nhiều. Nói đến đây, hắn nhẹ cười cười, nhưng sau lại nói. Ngươi muốn minh bạch, ta có thể cùng vì ngươi chỉ đường, thậm chí vì ngươi mở ra một con đường. Thế nhưng, đi bộ người, nhất định là chính mình, nếu không, hết thảy đều không có ý nghĩa, minh bạch. Bước đi chính là mình, Dương Diệp gật đầu, ta hiểu, đạo bào lão giả nói, đại thiên vũ trụ bách tộc, các tộc đều có tín ngưỡng của mình, đã từng thiên tộc, tín ngưỡng ta đạo môn, thế nhưng, bọn họ nhất sau lại phản bội. Nhưng về sau, cái kia nhất đại thiên quân chết rồi. Sư phụ muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi, đạo bào lão giả nói, ta đạo môn, không giống binh gia vậy thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thế nhưng... ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, phàm muốn vong ta đạo môn người, đều có thể giết. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Hiểu, đạo bào lão giả khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ thân chỗ mảnh không gian này, tên là Tử Giới. Thế nhưng ở năm đó, cũng không phải là gọi Tử Giới, mà là binh gia nhất chỗ cứ điểm. Ở chỗ này, khả năng còn sót lại một ít binh gia lão quái vật tàn hồn. Có tháp ở, ngươi không cần sợ đối phương đoạt xá. Thế nhưng cũng không thể sơ suất khinh thị. Dương Diệp nói, đệ tử ghi nhớ, đạo bào lão giả gật đầu, nhưng sau thân thể dần dần hư ảo. Ngày sau ta muốn làm sao đi ra ngoài? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, đạo bào lão giả nói, nếu như ra không được, vậy chọn đời ở lại chỗ này đi. Đạo môn, đạo thống chi tranh, so với cái này trong, nguy hiểm nhiều. Thanh âm rơi xuống, đạo bào lão giả đã hoàn toàn biến mất. Đạo bào lão giả tiêu thất về sau, Dương Diệp tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Hoang mang hồi lâu tới nay rất nhiều chuyện tình, đều rõ ràng. Thế nhưng, tâm lý nhưng có chút trống rỗng. Loại cảm giác này, hắn cũng nói không rõ ràng. Quá hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu cười, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện sau này tình ai biết, đi dễ làm xuống đường mới là đứng đắn. Muốn minh bạch về sau, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau hồi tưởng trong đầu đạo bào lão giả cho hắn những thứ kia kiếm kỹ. Không muốn đừng lo, vừa nghĩ dọa cho giật mình, bởi vì những thứ kia kiếm kỹ, có chừng hơn vạn nhiều, các loại các dạng đều có. Hơn nữa, cũng đều phi thường vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, Dương Diệp si mê, những thứ này kiếm kỹ mạnh, làm cho hắn có chút xấu hổ hình thẹn. Chính mình trảm thiên rút kiếm thuật, chính mình nhất kiếm sát na, đều là chút gì quỳ. So với những thứ này kiếm kỹ, nhất định liền đống cặn bã đều toán không tiến lên. Chân chính kiếm kỹ, những thứ này kiếm kỹ, vì Dương Diệp mở ra một đạo đại môn. Giờ khắc này, hắn có chút tu luyện những thứ này kiếm kỹ. Thế nhưng, hắn vẫn là nhịn được. Như đạo bào lão giả nói, những thứ này, đều là kiếm đạo của người khác, không phải của hắn. Như hắn đi tu luyện, nhất sau chỉ biết biến thành hắn đi người khác đi qua đường, mà không là chính bản thân hắn đường. Nhất định phải đi con đường của mình, nghiên cứu, tham quan học tập, tham khảo, nhưng sau sáng tạo. Đây chính là hắn Dương Diệp phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày đều ở Hồng Mông Tháp trong phòng tu luyện nghiên cứu kiếm kỹ. Nhìn nhiều, hiểu nhiều, nghĩ cũng liền nhiều. Vì vậy, hắn bắt đầu tham khảo những thứ này kiếm kỹ, nhưng sau sáng tạo kiếm kỹ của mình. Bất quá, cái này rất gian nan. Sáng tạo, nói dễ vậy sao? Mà ở Dương Diệp khổ tu kiếm đạo lúc, Thiên Cư Thành cũng là có phiền toái. A-man mang theo một nhóm người đi tới tường thành chi lên, khi thấy tường thành xuống tràng cảnh lúc, A-man cái này vì hình thể hung hãn nữ tử song quyền tức thì chậm rãi chặt nắm lại, cách trương.